Một nửa anh em, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều lần hai người mâu thuẫn với nhau về điều đó. Hiệp vẫn thế, một người cộc tính và không thích sự chờ đợi. Đã đi đến được bước này còn gì phải e ngại nữa chứ. Cứ phải chịu đựng cảnh nhìn món ngon trước mắt mà không thể ăn. Một anh chàng vốn thuộc, loài động vật ăn thịt. Cấp độ cao như Hiệp đã muốn chết vì ức chế rồi. Tuy vậy nhưng cũng có niềm an ủi chút chút. Đó là không được nhai nuốt gặm nhắm thì cũng được liếm láp chút đỉnh cho đỡ ghiền. Dùng từ nghe ớn quá. GT, cách chương.